Chương 4. 1699 một lời không hợp. Tiểu mặt than tứ phương nhìn quanh một phen, Huyên Huyên bọn họ đâu tu luyện đường mã đạo sư cười ngượng ngùng hai tiếng nói, cái kia hôm qua Huyên Huyên đồng học bọn họ à, cùng giai duy học viên mấy vị đồng học lên một trận xung đột. Thích Huyên Huyên cùng Khấu Hoàng Văn đồng học đều thụ một chút vết thương nhỏ. Thấy tiểu mặt than cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống, mã đạo sư vội vàng xua tay nói, bất quá ngươi yên tâm, đối phương so với bọn hắn còn thê thảm hơn gấp trăm lần, có thế cũng không phải là cái gì vết thương nhỏ. Mặc Liên nắm một mặt vẻ không vui cô vợ nhỏ đi xuống đầu thuyền, nhìn mã đạo sư một chút, này là vì sao? Mã đạo sư khổ khuôn mặt thở dài, chuyện này, nói đến có chu tờ phức tạp, chúng ta vẫn là về học viện trước trụ sở lại nói. Tiêu Mục cùng Mặc Liên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đã học viện đã an bài tốt chỗ ở, cái kia tốt nhất, tiết kiệm đến bọn hắn còn muốn đông tìm tây tìm, tìm chỗ đặt chân. Mã đạo sư một đoàn người mười phần nhiệt tình lĩnh lấy bo nở hà nở, đi học viện lối ra. Lần này tranh tài thời gian, khả năng cờ nở tiếp tục chừng 7 ngày. Mã đạo sư phía trước dẫn đường, cười ha hả quay đầu nói với bọn họ, Vân viện trưởng tại Giai Duy Thành có tòa trang viên, khoảng cách Thánh Giai Duy đấu trường ngược lại là cũng không xa. Chúng ta tạm thời ngay tại trang viên kia ở đây trận trên đường đi nghe đạo sư lại nhải niệm niệm. Tiêu Mục nhịn không được đánh gây nói, Giai Duy học viên chuyện gì xảy ra? Mã đạo sư đang do dự như thế nào mở miệng, một bên có vị học sinh liền nhịn không được nói, chúng ta đều là lần đầu đến đây Giai Duy Thành, cảm giác bọn họ chợ đêm thật náo nhiệt. Đặc biệt lúc buổi tối, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tại bọn họ Giai Duy Thành quán rượu nhỏ trong uống hai chén QNZ rất không tệ. Chúng ta dàn xếp lại sau, hôm qua liền ước một chu tờ đồng bạn đi tiểu quán uống rượu. Lúc ấy Khấu Hoàng Văn cùng Huyên Huyên đồng học hai cái cũng đều theo chúng ta cùng một chỗ đi chơi. Ai biết nửa đường gặp Giai Duy học viên lông xanh bọn họ, một lời không hợp đại gia liền đánh lên. Bên cạnh một tên khác đồng học cũng vội vàng ngắt lời nói, cái gì một lời không hợp, căn bản chính là bọn họ kiếm chuyện. Cái kia lông xanh tả cờ cờ mờ nờ phách lối, tại trước mặt chúng ta mạo xương đại ca, nói mình là Giai Duy Thành lớn nhất dòng binh đoàn, cái gì cuồng mãng dòng binh đoàn phó đoàn trưởng ra thân thích. Một ngụm thô tục mắng chửi người cũng rất chạy, dưới tay lại không hai lần bàn trải, bị Huyên Huyên đồng học một bàn tay cho đánh ngã xuống đất. Du NG, này lông xanh bị Huyên Huyên đồng học đập đến lập tức ngộng, nửa ngày đều không đứng lên. Về sau bọn họ học viện người liền tựa như phát điên đi lên công kích chúng ta. Xoa nếu không phải bọn họ nhiều người khi dễ người ít, đêm qua liền cùng bọn hắn đòn khiêng đến cùng mã đạo sư trở tay chính là một cái đầu sụp đổ nên ở tại học sinh kia trên đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, học viện để các ngươi ra đến rèn luyện, không phải cả ngày tìm cớ gây sự gây chuyện đánh nhau hầu đả đạo sư, đánh nhau cũng là một sự rèn luyện đửa cờ dô y, rẽ một cái liền đến, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Mã đạo sư cười ha hả xông Kiều Mục nói, Kiều đồng học ngươi yên tâm à, Huyên Huyên đồng học bọn họ không có gì đáng ngại. Này gọi không có gì đáng ngại? Tiểu mặt than kéo căng hé ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, mặt không thay đổi xốc lên tiểu mập mạp rũ cụp lấy cánh tay. Lập tức đổi lấy nhỏ làm bạn học mô heo giống như tiếng kê ơ. Mã đạo sư mặt đều tái rồi, chuyện ra sao a? Mới căn bản không tổn thương nghiêm trọng như vậy a đạo sư. Giai Duy học viên người vừa mới lên cửa đánh người mấy vị đồng học lòng đầy căm phẫn kêu lên.